Chương 2188, ma thần xuất thế, thiên hạ đều kinh hãi. Ai ai ai, ngươi đừng có gấp đi à, ngươi không kiêng rẻ tiểu tình nhân của ngươi sư muội, còn ngươi nữa ra hải nhi ngọc thạch lao tổ lão đảo tiếp theo ngọc độc tú chân bước. Không kém này mấy ngày, chờ ta hoàn thành lần này bố cục phía sau, chúng ta cố gắng nghỉ ngơi mấy ngày. Ngọc độc tú nhìn ngọc thạch lao tổ nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngọc thạch lao tổ quái dị nhìn ngọc độc tú, hồng quân, tiểu tử ngươi có phải là như bây giờ không mặt mũi thấy người? Ở nói bậy xem ta không xé ra miệng của ngươi. Ngọc độc tú chừng ngọc độc tú một chút. Ngươi chuẩn bị làm sao chấn áp giáo tổ, ma thần A? Ngọc thạch lao tổ đủ ngắn nói sang chuyện khác, đối với ngọc độc tú thẹn quá thành giận là không để ý chút nào. Ngươi cũng đã biết, vì sao này năm và năm, không gặp 12 ma thần động tĩnh. Ngọc độc tú nhìn ngọc thạch lao tổ. Vì sao? Ngọc thạch lao tổ sững sờ, đồng nhiên kinh giác, này mấy vạn năm quả thực chưa từng thấy đến ma thần động tĩnh cùng tung tích. Ta như nói là, ma thần đã chuyển thế đầu thai, cùng doanh câu dựng cùng nhau, ngươi có tin hay không? Ngọc độc tú nhìn ngọc thạch lao tổ. Cái gì? Ngọc thạch lao tổ sợ đến suýt chút nữa rơi xuống mây đầu, lời ấy thật chứ cái này còn có thể giả bộ? Ngọc độc tú bật cười một tiếng, kéo lại ngọc thạch lao tổ nói, phải biết năm đó ta nhưng là tự mình tham dự Đại Tần Thiên Triều thành lập, cái kia Đại Tần Thiên Triều chính là ta một tay sáng lập, nếu bàn về đối với Đại Tần Thiên Triều quen thuộc, cái kia có thể bị kịp được ta? Không trách Đại Tần Thiên Triều quật khởi cấp tốc như thế, thời cơ lại vừa lúc đánh vào mọi người chỗ chống chỗ. Nguyên lai tất cả những thứ này đều cũng có tiểu tử ngươi đang dở trò. Nhìn ngọc độc tú, ngọc thạch lao tổ nháy mắt nhọn kêu một tiếng, tựa hồ phát hiện bí mật bằng trời gì. Đừng! Ngọc độc tú che ngọc thạch lao tổ miệng, hô cái gì gọi, chỉ lo bí mật sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Không phải thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, đều là ngươi tiểu tử đang dở trò. Lao tổ ta xem như là hiểu. Ngọc thạch lao tổ nhìn ngọc độc tú, chuyện này đã có ngươi nâng cùng, vậy chuyện này tất nhiên lưu có hậu thủ, dùng để ngăn được cái kia Đại Tần Thiên Triều. Lao tổ đúng là thông minh, hôm nay chúng ta liền xem kịch vui là được rồi. Ngọc độc tú nhẹ nhàng nhảy một cái. Răng rắc răng rắc răng rắc, từng trận vỡ vụn thanh âm vang lên, đã thấy cái kia 12 trên kim thân tượng mục từ từ nứt mở, tiếp theo đã thấy đất trời tối tăm, cắt bay đá chạy, chỉ thấy cái kia kim thân nổ ra, tượng mục bay ra hướng về bốn phương tám hướng bắn phá, nhưng thấy tượng mục lướt qua, vạn vật hóa thành bột mịn. 12 đạo kim quang sáng chói kinh thiên động địa, xuyên thẳng vân tiêu, đâm thủng thế giới bình phong, quấy nhiễu hỗn độn gió nổi mây vần, tiểu thế giới dao động. Thế giới bên ngoài các nhà giáo tổ đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, dồn dập trận mở pháp nhãn hướng về hạ giới nhìn tới. Hà vào giờ phút này, chư thiên vạn giới cường giả đều là kinh hãi đến biến sắc. Động tĩnh này là từ Đại Tần Thiên Triều truyền tới, doanh lại muốn chơi trò gian gì? Thái Nguyên giáo tổ tức giận mắng một tiếng. Không xong không xong, tại sao có thể có 12 ma thần khí thế? 12 ma thần làm sao cùng doanh khuấy hợp lại cùng nhau? Thái đấu giáo tổ trong mắt tròm sao lượn lờ, tinh đấu xoay tròn. Tại sao lại như vậy? Thái Bình giáo tổ siết chặt trong tay hoàng đồ, phiền thoái, thực sự là phiền thoái, thiên triều bản thân lì hệ nờ la phiền phức, bây giờ càng có 12 ma thần quấy nhiêu đi vào, đây cũng không phải là một thêm một bằng với hai, việc này đã không đơn thuần là ta nhân tộc việc, muốn triệu tập chư thiên vạn giới hết thể đồng đạo tới đây, cộng đồng thương nghị việc này. Thái Dịch giáo tổ trên mặt mang theo cảnh giác chi thần đột nhiên xuất hiện, nháy mắt gọi Thái Dịch giáo tổ. Nguyên thần căng thẳng, Đại Tần thiên triều bản thân lì hệ nờ la một cái phiền phức, bây giờ lại thêm này chết tiệt 12 ma thần, đơn giản là muốn các vị giáo tổ mạng già, căn bản cũng không phải là nhân tộc có thể ngăn cản. Kỳ thực không cần các vị giáo tổ triệu tập, lúc này các lộ cao thủ đã ngồi không yên. Thế giới ở ngoài trong hỗn độn, năm vị yêu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hồ thần nuốt nhà mình một chiếc đuôi nói, hồng nương, việc này ngươi làm sao nhìn? Nương nương, nguyên bản này Đại Tần Thiên Triều là nhân tộc sự tình, chúng ta ngồi chờ nhìn nhân tộc náo nhiệt, nhìn nhân tộc cái kia mấy lao già sức đầu mẻ chán là được rồi. Thế nhưng hồng nương cười khổ, những này ma thần thật đúng là vô liêm sỉ, đơn giản là không lọt chỗ nào, không có khe không xuyên, 12 ma thần cùng Đại Tần Thiên Triều cấu kết cùng nhau, tất nhiên có không thể cho người biết bí mật, trước đây các vị giáo tổ che ở đằng trước, cái kia Đại Tần Thiên Triều tất nhiên không phải là đối thủ của giáo tổ, nhưng bây giờ có ma thần, nhưng là khác rồi, mấy vị giáo tổ chắc chắn chạy chối chết, lấy 12 ma thần tính cách, đánh bại giáo tổ phía sau, sẽ bỏ qua cho ta yêu tộc sao? Đúng là không sai. Nhưng năm đó ý chí đất trời có lời, lần này đại thế, ta yêu tộc không được xuống núi, coi như là chúng ta muốn ra tay, cũng vậy. Hưu tâm vô lực nha. Hổ thần vồ vồ lỗ thai, lộ ra cười khổ vẻ mặt. Nghe hổ thần quái dị cười nói, đúng nha, ý chí đất trời muốn ta yêu tộc cẩn cư một cái đại thế, nhưng nếu là thân là thiên địa nhân vật chính giáo tổ tự mình mời ta chờ xuống núi, phải nên làm như thế nào? Đây là ta các loại một lần kỳ ngộ. Tượng thần không nhanh không chấm nói. Một bên gà thần nói, đúng là chúng ta lại xuất hiện thế gian kỳ ngộ, muốn ta chờ vắng lặng trăm vạn năm, còn không bằng giết chúng ta, cơ hội lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. Đang nói, đông nhiên gặp được một vệ sáng xẹt qua hư không, rơi vào tiểu thế giới ở ngoài, nhân tộc Thái Bình, trước đến bái phỏng các vị yêu thần. Đến rồi cơ hội tới, hổ thần cười híp mắt nói. Vào đi, hổ thần âm thanh uy nghiêm nói. Ha ha ha, gặp các vị đạo hưu, Thái Bình giáo tổ cười híp mắt đi vào yêu tộc bên trong tiểu thế giới. Thái Bình, ta yêu tộc bây giờ đã lui ra thiên hạ đại tranh, ngươi không ở nhân gian hưởng phúc, hưởng thụ thiên địa khí vận, đến ta đây khổ hàn chi địa làm chi tượng thần trêu ghẹo Thái Bình giáo tổ. Ai, các ngươi không biết ta, này làm thiên địa chủ giác, cũng có thiên địa nhân vật chính khổ não a. Thái Bình giáo tổ lung lay đầu, mọi người đều là người thông minh, chi trước 12 ma thần dùm lên động tĩnh, mọi người cũng là rõ như ban ngày, phí lời ta cũng không nhiều ít, muốn mời mấy vị đạo hữu khuynh lực giúp đỡ, muốn mượn yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận dùng một lát, lúc này có thể chống chọi ma thần, kính xin chư vị tác thành. Yêu, hóa ra là đụng phải chuyện phiền toái, muốn ta yêu tộc trợ trận a. Thái Bình ngươi cũng không phải không biết, ta yêu tộc trạng huống hôm nay làm sao, các ngươi nhân tộc ở quá là rõ ràng, ta yêu tộc chịu đến thiên địa lệnh cấm, lần này đại tranh không được xuất thế. Hồ thần âm dương quái khí nhìn Thái Bình giáo tổ, ngươi là đến mời ta yêu tộc xuất thế sao? Này Thái Bình giáo tổ trên mặt mang theo vẻ chần chờ. Có cái gì tốt chần chờ, chỉ có ta yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận có thể chống đỡ ma thần thập nhị thần sát đại trận, các ngươi nhân tộc chư thiên tinh thần đại trận bất quá là một bán điếu tử thôi, không đỡ nổi một đòn. Tượng thần khinh thường nói, ta yêu tộc xuống núi cũng cho qua, quá mức trong thiên địa lại nổi sóng gió, chúng ta một lần nữa tranh cướp chủ giác vị trí. Nếu là ta yêu tộc không xuống núi, các ngươi bị ma thần đuổi ra thiên địa nhân vật chính vị trí, bị ma thần được lợi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Thái Bình giáo tổ nghe vậy cắn răng, xin hoàng đồ nói, cũng được, xuống núi liền xuống núi, kính xin yêu tộc xuống núi giúp ta nhân tộc một chút sức lực. Hải tộc Thái Đấu giáo tổ chậm rãi giáng lâm bờ biển. Ngao Nhạc Long Quân có ở đó không? Thái Đấu giáo tổ âm thanh ôn hòa. Không biết giáo tổ giáng lâm, không có từ xa tiếp đón, không biết giáo tổ đến đây vì chuyện gì? Ngao Nhạc nói. Thái Đấu giáo tổ nhìn cái kia phóng lên trời, kinh thiên động địa 12 đạo kim quang nói, ma thần lại chạy đến quấy nhiễu, này không đơn thuần nguy hiểm cho đến rồi ta nhân tộc, càng la chiếu rọi chư thiên vạn giới, nếu là bị ma thần được chủ giác vị trí, sẽ có hậu quả gì không các hạ nên rõ ràng. Ngao Nhạc nghe vậy nở nụ cười, cũng được, liền theo giáo tổ đi tới thiên ngoại thiên đi tới một lần. Chết tiệt biến số Cẩm Lân nhìn cái kia phóng lên trời 12 đạo kim quang, trong mắt sát cơ lượn lờ, toàn bộ rối loạn, toàn bộ rối loạn, thế cuộc đã mất khống chế, đại thế thay đổi, này chết tiệt biến số vô liêm sỉ, sớm biết năm đó ta cũng đã một cái tát đập chết ngươi. Cẩm Lân đạo quân có ở đó không? Nhân tộc Thái Nguyên tới chơi. Thái Nguyên đến rất đúng lúc, nhất định phải đính chính đại thế. Cẩm Lân nắm chặt nắm đấm, đi ra ngoài. Chúng ta ra không ra tay? Thái Tố giáo tổ nhìn Phù Diêu. Ai, sợ là không tránh khỏi, ma thần đã được chư thiên vạn giới đại thế, muốn chấn áp biết bao khó vậy, huống chi có thiên tử long khí vì đó gia trì, này về phiền phức lớn rồi, xử lý không tốt, chúng ta đều phải bị ma thần đuổi trở thành chó mất chủ. Phù Diêu cười khổ, chúng ta qua xem một chút tình huống đi. Việc này không thể không để ý.